ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 342, cỡ nào quý giá quan sát cơ hội. 3. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Nói một cách khác, hắn hiện tại đã là tạm thời phó viện trưởng rồi. Ý tưởng này có chút lớn mật, thậm chí có chút làm càn. Bất quá Tần Minh cái này người từ trước đến nay không màng danh lợi. Điệu thấp làm việc, theo nghề thuốc nhiều năm, một lòng chỉ vì nhiều cứu hai cái người. Hiện tại nếu để cho hắn tới đảm nhiệm cái này phó viện trưởng, thật đúng là làm khó hắn. Nghĩ đến cái này, Tần Minh có chút phát sầu. Tần chủ nhiệm, ngài đang suy nghĩ cái gì đây? Làm sao cười thành dạng này? Tần Minh, ngoặc kép, cất kỹ đồ vật, mặc vào áo khoác trắng về sau. Tần Minh cảm giác thần thanh khí sảng, bất quá phó viện trưởng bị tạm thời cách chức, hắn vẫn còn có chút đáng tiếc. Dù sao hắn hiện tại chính cần loại này phẩm hạnh không đoan chính người tới làm nhiệm vụ. Lão nhân này tốt bao nhiêu một mai cạn bã, êm đẹp tại sao muốn nhường hắn tạm thời cách chức đâu. Nếu không phải sợ bị mắng Sabi, Tần Minh thậm chí còn muốn đi tìm viện trưởng vì đối phương tranh thủ một cái. Ngừng cái gì chứ? Lại nhiều đợi một hồi trực tiếp cách chức không tốt sao? Đầu này, Tần Minh không đến liền xem bệnh, mặc dù nói là thanh nhàn, nhưng tại phòng làm việc bên trong đợi đến quá lâu buồn bực đến hoảng. Hắn ngồi một hồi, có chút ngồi không yên, cũng may 2:30 xế chiều tả hữu, tiểu nhân chạy tới thông chi hắn nói, lầu một có người trẻ tuổi, chỉ mặt gọi tên muốn hắn đi làm một trận cắt bao quy đầu thủ thuật. Tần Minh nghe xong, tranh thủ thời gian đẩy cửa đi ra ngoài, người trẻ tuổi kia đoán chừng là Bách Thiên Tài. Đi vào lầu một sau, Tần Minh liền gặp được đối phương quả nhiên đứng ở nơi đó chờ lấy. Không thể không nói, đứa nhỏ này vẫn là rất coi trọng chữ tín. Hắn bỗng nhiên có chút thưởng thức đối phương. Đối với Bách Thiên Tài mà nói, đây không phải tin hay không dùng vấn đề. Hắn sau khi trở về, rút kinh nghiệm xương máu, cảm thấy vẫn là có cần phải đến đập phá quán. Hắn đến bây giờ vẫn không tin tưởng Tần Minh là bằng bản sự lên làm y khoa chủ nhiệm. Còn trẻ như vậy, còn dựa vào quan hệ thượng vị, tại y thuật trên khẳng định có chỗ giả tạo. Hắn trận này thủ thuật khẳng định là muốn tới làm, mục đích đúng là vì hủy đi Tần Minh cái. Làm được không tốt, hắn lập tức phát microblogging vòng bằng hữu, đem Tần Minh cái này mượn nhờ quan hệ thượng vị hành vi lộ ra ánh sáng. Vừa vặn lúc muộn không phải nghe nói có vị phó viện trưởng bị người báo cáo phá đổ sao? Mượn nhờ nơi đầu sóng ngọn gió, hắn không tin Tần Minh cái này nho nhỏ chủ nhiệm có năng lực chạy mất. Đương nhiên, cái này nếu là làm tốt, hắn cũng không có gì tổn thất. Dù sao miễn phí làm bao quy đầu thủ thuật, có thể tiết kiệm tốt mấy ngàn đâu. Tóm lại hắn thiết toán bàn đánh cho rất tinh, dù sao đều là kiếm lời. Đầu này, Tần Minh đi tới về sau, đối với hắn cười nói, tới, Bách Thiên Tài cái này mới nhìn đến Tần Minh, gặp đối phương thân mang áo khoác trắng, đi theo phía sau tiểu hộ sĩ, mấy phần lãnh đạo phái đoàn, ra dáng. Sắc mặt hắn khó coi. Cái gì thời điểm làm thủ thuật? Đừng nóng vội, phòng giải phẫu sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, đợi lát nữa liền đi qua. Nói xong, Tần Minh nhường y tá đem Bách Thiên Tài đưa đến lầu 3, sau đó tự mình chậm ung dung đi vào lầu 2. Hồ mấy cái thực tập y tá đi qua, nói là có một cái học tập quan sát cơ hội. Những cái kia thực tập y tá gặp chủ nhiệm tự mình động thủ thuật, còn có thể cho các nàng cơ hội quan sát, tranh nhau chen lấn liền theo tới. Tần Minh từ đó chọn lựa 4-5 cái khá là xinh đẹp. Dù sao mình tốt đồng học động thủ thuật, vẫn là cắt bao quy đầu nguy hiểm như vậy hệ số cực cao thủ thuật. Xử lý quá trình bên trong không có 4-5 cái y tá nhìn chằm chằm sao được. Lầu 3, Trong phòng giải phẫu, tại y tá an bài xuống, Bách Thiên Tài đã tại trên bàn giải phẫu nằm xong. Phòng giải phẫu cánh cửa bỗng nhiên bị đẩy ra. Tần Minh đi tới, lúc này, Bách Thiên Tài cũng nhìn thấy phía sau hắn những cái này xinh đẹp tiểu hộ sĩ. Trợn cả mắt lên, ngươi làm gì gọi nhiều người như vậy tới? Nhiều người dễ làm sự tình, đây là vì ngươi an toàn cân nhắc. Tần Minh giải thích nói, sau đó bắt đầu chuẩn bị chữa bệnh khí cụ, mang lên khẩu trang bao tay cái gì. Bách Thiên Tài nhìn xem kia từng cái nũng nịu xinh đẹp tiểu hộ sĩ. Vừa nghĩ tới đợi chút nữa tự mình cởi quần nằm trên đài, để các nàng đi nghiên cứu, nét mặt của hắn liền có chút lộn xộn. Cái này nếu là làm được một nửa, huynh đệ của hắn ngẩng đầu ưỡn ngực làm sao xử lý. Cũng may Tần Minh không cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian. Nắm lấy hai cái dao giải phẫu liền đi tới. Tư thế kia căn bản không giống như là đến động thủ thuật, ngược lại giống như là đến dùng cơm. Bách Thiên Tài giật nảy mình. Chờ đã, người cứ như vậy cho ta làm thủ thuật à? Không phải vậy đâu. Tần Minh dừng lại động tác, nghi hoặc hỏi, người tối thiểu giúp ta đem ta quần cởi à? Các nàng không phải đang muốn giúp ngươi cởi sao? Nói đến nơi này, Bách Thiên Tài cúi đầu, lúc này mới phát hiện, xác thực có hai cái tiểu hộ sĩ ngay tại ra sức cho hắn cởi cu miệng. Bách Thiên Tài, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Bách Thiên Tài sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Bách Thiên Tài sụp đổ giá trị 666 điểm. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận, mặc dù chưa làm qua bao quy đầu thủ thuật, nhưng cái này hiển nhiên là cái nhỏ thủ thuật, là cá nhân cũng biết rõ, Tần Minh một người xử lý là tuyệt đối không có vấn đề. Nhiều lắm là chỉ cần một cái y tá phụ một tay. Tại sao muốn an bài 4-5 cái y tá? Mặc dù các nàng dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng lấy hắn đối với Tần Minh hiểu rõ, cái này ra hỏa tuyệt đối không có lòng tốt, còn như cụ thể an tâm tư gì, hắn liền không biết rõ. Bất quá rất nhanh, cái này 4-5 cái y tá hành vi, nhường hắn minh bạch cái triệt để. Bởi vì quần cởi xong, cái gặp mấy người y tá này đứng tại cạnh bên, chuyện gì cũng không làm, liền trông mong nhìn chằm chằm hắn nơi đó xem, chỉ điểm điểm, còn che miệng cười trộm. Dạng như vậy, thấy thế nào cũng giống như đang cười hắn ngắn nhỏ. Bách Thiên Tài, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Bách Thiên Tài sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Bách Thiên Tài sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, Bách Thiên Tài cũng không phải là cái dễ dàng hại siêu người. Nhưng ra mặt dù dày người, cũng không nhịn được dạng này trào phúng. Huống chi là cái nam nhân, không thể nhịn được nữa phía dưới. Hắn mặt đen lên mở miệng nói, ngươi không thể để cho các nàng ra ngoài sao? Vì cái gì? Ta bị nhìn xem rất khó chịu. Ta là bệnh nhân, có nhu cầu. Nghe vậy, Tần Minh không vui, lộ ra vẻ không vui. Ngươi đang nói mẹ nó đâu? Người biết rõ quan sát dạng này một trận thủ thuật, đối với tư lịch thiện cạn thực tập các y tá tới nói, là cỡ nào cơ hội quý giá sao? Một tiếng chất vấn, Bách Thiên Tài nghe xong mộng bức, vô cao, còn ti em đều là thực tập y tá. Xin, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.